Cô biết nếu tiếp tục như vậy cô sẽ không gắng gượng được bao lâu. Nhưng cho dù chết, có thể chết chung một chỗ với Diệp Mặc, cô phát hiện mình cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Có một lần cô gặp mấy tên cuồng đồ đùa giỡn mình, vài người còn chuẩn bị hủy hoại cô. Nếu là Nhiếp Song Song lúc trước, cô sẽ không do dự lựa chọn giết chết bọn chúng. Nhưng cô cuối cùng bỏ qua ý định đó, chỉ dạy dỗ mấy tên cặn bã kia một trận. Chủ yếu là vì Diệp Mặc. Nhiếp Song Song đương nhiên không biết, nếu như Diệp Mặc gặp phải tình huống đó sớm đã động thủ giết sạch bọn chúng. Thật xin lỗi. Diệp Mặc lại nói câu xin lỗi nữa, nhưng ý nghĩa ba chữ kia chỉ mình hắn biết. Nhiếp Song Song bỗng nhiên nở nụ cười thản nhiên, nụ cười đơn thuần kết hợp với trang phục cũ kỹ bình thường của cô, lộ ra vẻ thánh khiết vô cùng. Cô trợn tròn mắt nhìn Diệp Mặc, giọng run run. Diệp đại ca, em nói rồi, là em tự nguyện, anh không cần nói lời xin lỗi. Diệp Mặc ngẩng đầu hổ thẹn nhìn Nhiếp Song Song nói. Song Song, tôi sở dĩ nói xin lỗi là vì lúc trước, mặc dù cứu cô hai lần, đều là tiện tay, không chủ ý đi cứu cô. Tôi khi đó còn chưa xem cô là bạn bè. Mặc dù biết Nhiếp Song Song nhất định sẽ thất vọng, nhưng Diệp Mặc vẫn lựa chọn nói thật. Hắn muốn cho Nhiếp Song Song hiểu được, từ nay về sau Nhiếp Song Song mới chính là bạn bè của hắn. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc, Nhiếp Song Song vẫn điềm tĩnh nhìn Diệp Mặc nói. Diệp đại ca, em biết khi đó trong lòng anh đã coi em là bạn bè. Ở cùng với anh, em sẽ không có cảm giác cô đơn. Thanh âm của Nhiếp Song Song càng ngày càng bé dần, cuối cùng hoàn toàn không nghe được, ngay cả mí mắt của cô cũng khép lại. Có lẽ chính cô cũng không nghĩ tới lần này gặp Diệp Mặc chính là lần cuối cùng. Cho dù Diệp Mặc chính miệng nói ra, cô vẫn tin rằng Diệp Mặc vì coi mình là bạn bè nên mới cứu mình hai lần. Hoặc là nói cô bắt buộc mình tin điều đó. Bên tai Diệp Mặc dường như vẫn quanh quẩn thanh âm của cô. Nhưng Diệp Mặc biết rằng chân khí vận chuyển của Nhiếp Song Song đã hoàn toàn biến mất. Hơi thở của cô đã hoàn toàn dừng lại. Nhìn Nhiếp Song Song yên lặng tựa vào mình. Không bao giờ tỉnh lại nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên thấy thân mình run rẩy. Nhưng không phải vì hắn rét lạnh. Hắn không chuẩn bị mọi thứ thật tốt, khiến cho một cô gái vì hắn mà chết. Hắn hoàn toàn không thể ngăn chặn được sự cuồng bạo trong nội tâm. À! Diệp Mặc bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình. Hắn biết, khi quá trình thiêu đốt tinh huyết kết thúc, hắn sẽ kéo ngắn khoảng cách với cái chết. Nhưng cho dù hắn chết, cũng phải giúp Nhiếp Song Song xây một chỗ nghỉ an đẹp. Chính là muốn cho cô biết, hắn sẽ là người bạn của cô, không phải khiến cô phải cô đơn nữa. Sau khi thiêu đốt tinh huyết, quả trứng lớn trong tay Diệp Mặc nhanh chóng xoay tròn. Thời điểm Diệp Mặc phun ra một ngụm máu, hắn bỗng nhiên cảm thấy chấn động. Chấm tròn màu vàng trên đan điền hắn cũng bắt đầu xoay tròn. Thế giới từ trang giấy vàng cử động. Diệp Mặc không rõ tại sao lúc này thế giới trang vàng lại cử động. Nhưng hàn băng do hắn phát ra càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí tạo thành một luồng khí lạnh làm cho người khác cho dù liếc mắt cũng cảm giác được sự lạnh lẽo trong đó. Mà luồng khí lạnh đó từ tay Diệp Mặc chạy tới thế giới trang vàng trong đan điền của Diệp Mặc, cuối cùng tạo thành thế cân bằng. Diệp Mặc vẫn không thể nào khống chế được hai quả trứng kinh khủng kia, nhưng cũng không thể khống chế được thế giới trang vàng. Hắn chỉ có thể thông qua tinh thần để cảm thụ. Hắn chỉ có thể thông qua tinh thần để cảm thụ dòng khí lạnh đang không ngừng tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc cảm giác trong đầu chấn động khi hắn mở mắt ra, phát hiện hắn đã tiến vào bên trong thế giới trang vàng, mà quả trứng khủng trong tay vẫn duy trì trạng thái băng hàn. Nhiếp Song Song vẫn tựa vào hắn, cùng đi vào thế giới trang vàng. Chỉ là tay của Nhiếp Song Song đã rời khỏi quả trứng. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đi vào thế giới trang vàng trước khi đạt tới trúc cơ. Diệp Mặc biết hắn có thể đi vào nơi này rất có khả năng liên quan tới việc bản thân muốn chết nên thiêu đốt tinh huyết. Thế giới trang vàng này tựa hồ thời điểm mình phải chết sẽ ra ngoài chống đỡ cho chủ, đưa hắn vào thế giới trang vàng. Vừa nghĩ tới quả trứng khiến cho Nhiếp Song Song thế này, Diệp Mặc trong lòng rất thận. Hơn nữa, vào lúc này quả trứng vẫn duy trì liên lạc với thế giới trang vàng, chỉ thông qua kinh mạch của hắn mà thôi. Ta muốn luyện hóa người. Khi luồng khí lạnh băng hoàn thông qua cơ thể Diệp Mặc chảy vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một tia trong đó, bắt đầu luyện hóa. Mấy người Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết đã ở thế giới, tiểu thế giới hơn một tháng. Các cô lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ nơi này, hơn nữa cũng biết được từ những gì Diệp Mặc đã làm ở tiểu thế giới. Với sự tích nhiệt huyết cùng sự tung hoành vô địch của Diệp Mặc ở tiểu thế giới thì mấy người phụ nữ càng để ý tới Mục Tiểu Vận hơn, muốn biết cô ta rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào. Nhưng các cô tìm kiếm hơn một tháng, thông qua thần tương hội, tuyên bố vô số manh mối, nhưng cũng không nghe thấy tin tức nào về Diệp Mặc. Hơn nữa, các cô từ trong miệng Vân Tử Y biết được, Diệp Mặc sau khi hỏi mượn toàn bộ số sách về trận pháp thì mất tích. Đây đều là chuyện mấy năm trước. Nói cách khác, Diệp Mặc mất tích đã nhiều năm. Lúc này, các cô cũng chỉ có thể ở lại Đàn Thành ban bố tin tức, sau đó lại ở Đàn Thành chờ Diệp Mặc trở về. Sau khi Vân Tử Y biết mấy người phụ nữ này là người thân của Diệp Mặc, cô liền cố ý kết giao, không dám thất lễ chút nào. Nhưng trong lòng cô liền hiểu được tại sao Diệp Mặc không hề động tâm trước sắc mặt của mình. Hai người vợ của Diệp Mặc tùy tiện chọn ra một người so với cô, đều ưu tú hơn nhiều. Cho dù là Đường Bắc Vi, cô em gái của Diệp Mặc, so với hai người chị dâu cũng không kém. Hơn nữa, trong lòng Vân Tử Y rõ ràng, Đường Bắc Vi họ Đường, Diệp Mặc họ Mặc. Cô ấy là cô em ghém ruột của Diệp Mặc mới là chuyện lạ. Điều duy nhất khiến cho Vân Tử Y có được sự an ủi chính là so sánh với Lạc Phi, cô tự hồ đẹp hơn một chút. Chị Lạc Ảnh, chị Khinh Tuyết, hai người nói xem liệu khi chúng ta tiến vào trong thì anh trai của em đã đi ra rồi không? Đường Bắc Vi đã nhiều năm không gặp Diệp Mặc, trong lòng rất nhớ Diệp Mặc. Trong lòng rất vội vã muốn tìm được anh trai của mình, so với hai chị dâu cũng không ít hơn chút nào. Vân Tử Y lại lắc đầu ngắt lời nói. Chắc không, Diệp đại ca mất tích đã mấy năm nay rồi. Nếu như hắn trở lại nhất định sẽ tìm mọi người. Nếu hắn không tìm tới mọi người, chứng tỏ hắn chưa trở lại. Khi mọi người đang đồng ý với lời nói của Vân Tử Y, thì lão quản gia Vân Đồng của Vân Tử Y vội vàng tới nơi mọi người đang nói chuyện phiếm, lấy ra một cái lạp hoàn nhỏ đưa cho Vân Tử Y. Vân Tử Y mở lạp hoàn, rút ra một tấm vải mịn sau khi xem xong lập tức đứng lên. Có chuyện gì vậy chị Tử Y? Đường Bắc Vi nhỏ tuổi nhất, thấy vậy liền hỏi, cô hy vọng Vân Tử Y nói rằng đồ vật này có liên quan với anh trai. Có người ở Tĩnh Gia Sơn phát hiện một thượng cổ động phủ, sau khi khai mở động phủ, bên trong có truyền tống trận, hơn nữa, truyền tống trận cũng đã khai mở. Vân Tử Y vội vàng nói. Lạc Ảnh kinh ngạc nhìn Vân Tử Y nói. Cô biết truyền tống trận? Truyền tống trận là vật của tu chân giới. Vân Tử Y ở tiểu thế giới nhiều nhất chỉ là người tu luyện cổ võ mà thôi. Cô ấy sao có thể biết truyền tống trận? Vân Tử Y gật đầu. Đúng vậy. Ban đầu nhà tôi cũng có một cái truyền tống trận thông được ra ngoài. Nhưng sau khi xảy ra vụ nổ, cha tôi liền thông qua truyền tống trận rời khỏi đây. Nhưng vẫn chưa về. Ninh Khinh Tuyết nghe xong lời Vân Tử Y liền nói. Tử Y, cô nói truyền tống trận kia có thể thông ra ngoài. Vân Tử Y gật đầu. Đúng vậy, có thể thông ra ngoài. Vân Tử Y vừa nói xong, Đường Bắc Vi liền vội vàng nói. Vậy chúng ta mau tới xem một chút, nó không chừng anh trai thực sự đi ra ngoài từ truyền tống trận kia. Thấy bốn người Lạc Ảnh vội vã đi ra ngoài, Vân Tử Y vội vàng kêu lên. Chờ tôi với. Khi Vân Tử Y bị Đường Bắc Vi kéo lên, đứng lên phi kiếm bay đi, cô liền biết được tất cả bốn người này quả nhiên đều có thể bay. Mặc dù Vân Tử Y kích động có suy nghĩ muốn học loại phi hành thuật này, nhưng cô biết loại vật như vậy quá mức đường đột. Một canh giờ sau, mấy người đã ở Tĩnh Gia Sơn phát hiện nơi này có rất nhiều người, nhưng chỉ có một ít người muốn thông qua truyền tống trận, bởi vì mặc dù có vài người đoán rằng đây có thể là một truyền tống trận, nhưng đều không biết truyền tống trận này thông tới nơi nào. Tơ Mì, cô sao ở đây? Sao không thấy anh Diệp đâu? Một người đàn ông áo lam đi tới bên cạnh truyền tống trận, đi tới bên cạnh một cô gái xinh đẹp ôm quyền hỏi một câu. Lông mày Cơ Mi nhướng lên, nhưng khi nhìn rõ người tới lập tức nhận ra người này là Phó Vũ. Lúc trước cùng với Diệp Mặc đã từng cứu cô, cho nên lập tức đáp lễ. Thì ra là Phó Đại Ca, Diệp Đại Ca có nhiều chuyện phải làm nên đã rời đi một mình. Hóa ra là như vậy. Người áo lam cau mày trả lời một câu, trong lòng lại có chút ngờ vực. Cơ Mi là tỷ nữ của Diệp Mặc, sao cô có thể ở Tĩnh Gia Sơn? Vị đại ca này, xin hỏi, người mà người gọi có phải tên là Diệp đại ca gì đó tên là gì? Đường Bắc Vi lỗ tai rất thính, lời nói của Phó Vũ cô lập tức liền nghe được, hơn nữa còn đi tới hỏi. Nhìn thấy người tới là một cô gái xinh đẹp, Phó Vũ vội vàng nho nhã ôm quyền nói. Là một người bạn lâu năm của tôi, tên là Diệp Mặc. Cái gì? Diệp Mặc? Ở nơi nào? Lạc Ảnh mấy người nghe được tin tức về Diệp Mặc từ Phó Vũ lập tức chạy tới vây quanh anh ta. Phó Vũ có chút khó xử nhìn Cơ Mi, người cuối cùng rời khỏi Diệp Mặc là Cơ Mi chứ không phải anh ta. Cơ Mi nhìn thấy có nhiều phụ nữ xinh đẹp như vậy lại muốn tìm Diệp Mặc, không thể làm gì khác để nói. Ban đầu Diệp đại ca dẫn tôi đi tới Tĩnh Gia Sơn, từ đó đến mất tích, mấy năm nay tôi đều ở đây tu luyện. Cô nói Diệp Mặc đã tới đây. Lạc Ảnh lập tức hỏi. Cơ Mi nhìn Lạc Ảnh bỗng nhiên cảm giác người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này, tu vi tuyệt đối không giới mình. Đông phủ thượng cổ tại Tĩnh Gia Sơn bị người ta phá bỏ, trong nháy mắt hiện ra truyền tống trận. Tại một khe sâu ở Hoành Đoạn Sơn, Hoa Hạ, nơi được Diệp Mặc cho là vì xảy ra huyết tế nên mới làm hư tổn Thất Tinh trận pháp. Hiện giờ ở thiên khu có một cự thạch, chung quanh tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Nếu như có người hiểu biết về trận pháp ở đây nhất định sẽ nhận ra trận pháp mở ra lối vào. Màn sáng tự hồ có chút suy yếu, căn bản không có biện pháp khai mở Thất Tinh trận pháp. Nhưng rất nhanh, bảy ngọn núi xung quanh đồng thời tản ra một luồng ánh sáng yếu nhược. Không được bao lâu, quang mang yếu nhược phát ra từ Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, giao thoa với nhau, rồi chiếu rọi thiên khu. Rất nhanh, liền tạo ra một hình lập thể khổng lồ. Ánh sáng suy yếu kia không ngừng bị cự thạch thiên khu hấp thu. Mảng ánh sáng ở thiên khu càng hiện lên rõ ràng, cuối cùng tạo thành một đồ án hình tròn rất lớn. Nếu như Diệp Mặc ở đây lập tức sẽ biết nguyên bản Thất Tinh trận pháp bởi vì huyết tế trở nên hư hao, giờ phút này đang tự động chữa trị, chẳng những chữa trị hơn nữa còn khai mở hoàn toàn. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ tới Thất Tinh trận pháp lúc trước cần tới 50 năm mới có thể khai mở, không ngờ có thể tự động chữa trị lại còn tự động khai mở. Mặc dù Diệp Mặc khi nhìn thấy tình huống này sẽ biết rõ trận pháp thật sự tự động khai mở, nhưng với kiến thức về trận pháp của hắn lại không nghĩ tới đây lại là cách để khai mở truyền tống trận, căn bản do kích phát truyền tống trận của Tinh Gia Sơn. Truyền tống trận dựa trên Thất Tinh trận pháp ở dãy Hoành Đoạn Sơn khai mở, rất nhanh để bị người trong ẩn môn biết. Thư viện Cửu Minh thay mặt cho ẩn môn liên hiệp với chính phủ Hoa Hạ để khống chế nơi này. Cho dù là người của ẩn môn cũng không biết đó là gì, nhưng từ khi một vài nhân viên khảo sát biến mất trong vòng sáng kia, thì người của ẩn môn bắt đầu suy đoán đây chính là truyền tống trận pháp để tiến vào nội ẩn môn. Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ biết được việc tiểu thế giới từ trong miệng của Diệp Mặc nên liền tiến vào đó đầu tiên. Có người đi đầu, hơn nữa họ cũng quan hệ với Diệp Mặc. Rất nhiều người đều tiến vào trong tiểu thế giới. Sau khi thấy được bản lĩnh của Diệp Mặc, người ẩn môn liền hiểu một chút tu vi bọn họ nhiều nhất chỉ tung hoành được thế tục mà thôi. Muốn tới những địa phương cao hơn, chỉ có thể đi nơi khác. Tiểu thế giới chính là một cơ hội bởi vì Diệp Mặc từng nói qua. Chính phủ Hoa Hạ lập tức bắt đầu khống chế truyền tống trận này. Bởi vì không một ai biết được truyền tống trận này rốt cuộc có thể đưa người khác chuyển đến chỗ khác hay không. Bởi vì những người tiến vào truyền tống trận đều biến mất, không một người nào tiến vào rồi quay trở về. Nhưng cho dù chính phủ khống chế thì truyền tống trận vẫn không ngừng có người truyền tống ra ngoài. Bởi vì truyền tống ra ngoài đều là người của ẩn môn, cho dù là người của thiên tổ cũng không thuộc phe chính phủ. Cho nên nhân thủ chính phủ không thể khống chế được. Cũng chỉ có một vài người không muốn tiến vào truyền tống trận, hoặc những người không biết, những người muốn tiến vào họ đều không làm được. Truyền ở dãy Hoành Đoạn Sơn xuất hiện truyền tống trận có thể tiến vào tiểu thế giới. Trong thời gian ngắn cơ hồ khiến toàn bộ ẩn môn đều biết. Ở Lạc Nguyệt dĩ nhiên cũng nhận được tin. Chị Lăng, chị nói ba của em gần 2 tháng rồi chưa trở về. Có phải cũng tiến vào tiểu thế giới rồi không? Em nghĩ có lẽ nên đi tìm ba, dì hai đi. Ước Mặng tư chất vô cùng tốt. 2 tháng tu luyện ở Lạc Nguyệt, lúc này đã đạt tới hậu kỳ luyện khí tầng 2. Tống Anh Trúc một bên vội vàng nói một câu. Ước Mặc. Mặc dù Tống Anh Trúc không nói lời nào trách cứ, nhưng Ước Mặc lại lè lưỡi. Con bé dĩ nhiên biết mẹ nói muốn gọi Diệp Lăng là cô, nhưng nó cảm thấy gọi là chị thân thiết hơn. Hơn nữa, chị Diệp Lăng cũng nói khi mình còn nhỏ chị ấy và chị Bắc Vi cũng gọi nó là em. Nhìn Tống Anh Trúc cùng Ước Mặc vui vẻ hạnh phúc, Tô Tĩnh Văn bên cạnh có chút thê lương. Chính mình cùng chị Biển Thanh nghe nói Diệp Mặc trở lại Lạc Nguyệt muốn lập tức chạy tới gặp Diệp Mặc. Tuy nhiên, khi gặp Tống Anh Trúc cùng Ước Mặc con gái Diệp Mặc, lại không gặp Diệp Mặc. Nếu nói không đau khổ thì tuyệt đối là không phải. Thời gian mình quen biết Diệp Mặc so với Tống Anh Trúc sớm hơn rất nhiều. Hơn nữa, quan hệ với Diệp Mặc so với Tống Anh Trúc cũng tốt hơn nhiều. Nếu như nói Lạc Ảnh cùng Kinh Tuyết có thể cùng Diệp Mặc ở chung một chỗ, mình cũng không để ý nhiều, nhưng Tống Anh Trúc lại khiến mình cảm thấy một tia thương cảm. Chính là hết lần này tới lần khác, cô ấy cùng Diệp Mặc không có duyên phận. Mình từ trong miệng Diệp Lăng biết được, Diệp Mặc sở dĩ cùng Tống Anh Trúc ở chung một chỗ vì một sự trùng hợp mà thôi. Nếu như chưa từng quen biết Diệp Mặc thì không tính, nhưng sau khi cô biết Diệp Mặc mới biết được thiên hạ Tuấn Kiệt mặc dù nhiều, nhưng người làm mình rung động chỉ có Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn tha rằng cả đời cô đơn cũng không muốn tùy tiện tìm một người đàn ông tạp bợ. Nhìn Tống Anh Trúc cùng Ước Mặc hạnh phúc, Tô Tĩnh Văn lần đầu tiên cảm thấy sinh ra ý niệm không muốn gặp lại Diệp Mặc trong đầu. Nhớ lại những năm gần đây của mình cùng chị Biển Thanh, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu như không phải mình chấp nhất lôi kéo chị Biển Thanh, nói không chừng hiện tại chị Biển Thanh đã kết hôn, sinh con rồi. Chị Biển Thanh so với mình nhỏ tuổi hơn, nhưng hiện tại nhìn cô ấy còn lớn hơn mình vài tuổi. Tô Tĩnh Văn biết nguyên do là chị Biển Thanh không ăn chú nhan đan. Diệp Lăng nhìn Tô Tĩnh Văn cùng chị Biển Thanh có chút mất tự nhiên, trong lòng cũng thầm than. Cô lấy hai bình ngọc chia cho chị Biển Thanh và Tô Tĩnh Văn. Chị Biển Thanh, chị Tĩnh Văn, anh ấy khi rời đi đã từng lưu lại hai viên đan dược, bảo tôi đưa cho hai người. Anh bảo đi tìm hai người lại tới đây, anh khẳng định không tìm được. Chú nhan đan. Tô Tĩnh Văn vui mừng đứng lên hỏi. Diệp Lăng, đây thực sự là anh ấy lưu lại sao? Hắn nói muốn đi tìm bọn chị. Mặc dù Tô Tĩnh Văn ăn loại đan dược này, nhưng Diệp Mặc cố ý lưu lại cho cô, không giống với lúc trước. Diệp Lăng kiên định gật đầu, đan dược này hắn lưu lại cho mình, nhưng hiện tại mình không cần. Diệp Lăng kiên định gật đầu, đan dược này hắn lưu lại cho mình, nhưng hiện tại mình không cần, chi bằng để cho chị Tĩnh Văn, Uyển Thanh. Khuôn mặt chị Uyển Thanh có chút mệt mỏi, nghe xong lời nói của Diệp Lăng liền vui mừng đứng dậy. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc còn nhớ tới mình, không biết đồ vật lúc trước mình để lại cho hắn, hắn có nhận hay không. Nhưng nghĩ tới Diệp Mặc, không ngờ để lại chú nhan đan cho mình, những mệt mỏi kia tự hồ biến mất không còn. Tống Anh Trúc trong lòng thầm than, so với chị Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn, chính mình may mắn hơn nhiều. Có thể khẳng định nếu như không phải ban đầu thần xui quỷ khiến làm chuyện kia cùng Diệp Mặc, có Ước Mặc, thì mình và Diệp Mặc sẽ không có kết quả. Mà chuyện lúc đó có thể trách Diệp Mặc sao, hoặc nói căn bản Diệp Mặc cứu mình. Đột nhiên Tống Anh Trúc cảm thấy mình rất may mắn. Nếu như không phải lần đó ngẫu nhiên, chính mình cũng không tiếp xúc với người như Diệp Mặc, cũng sẽ vĩnh viễn không còn có giới tu chân, càng không cảm nhận được cảm giác được chồng che chở. Lúc này Tống Anh Trúc đột nhiên hiểu được tại sao mấy người Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết muốn tới tiểu thế giới tìm Diệp Mặc. Bởi vì loại tư niệm này căn bản không cách nào chịu được, chính mình mới chỉ có 2 tháng không gặp Diệp Mặc đã không cách nào chịu được. Đồng dạng cũng có thể hiểu được Tô Tĩnh Văn cùng Trì Huyền Thanh tại sao phải kiên trì đi tìm Diệp Mặc, bởi vì Diệp Mặc không may. Không chỉ bởi vì Diệp Mặc có tiền hay quyền, mà Diệp Mặc chính là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Hai người đó sở dĩ chấp nhất như vậy vì hai người không phải người bình thường. Nhưng Tống Anh Trúc không biết rằng Tô Tĩnh Văn sở dĩ không ngừng tìm kiếm Diệp Mặc cũng không phải như cô nghĩ, mà do Diệp Mặc chính là cây dây cung chạm tới tình cảm của cô. Trừ Diệp Mặc, cô không tìm được một cái dây cung nào khác phù hợp với mình. Giống như Tô Tĩnh Văn, chị Biển Thanh sở dĩ đi cùng Tô Tĩnh Văn cũng không phải như Tống Anh Trúc suy nghĩ. Cô không phải người bình thường, giống như Tô Tĩnh Văn không chịu được ảnh hưởng của cô. Bởi vì Diệp Mặc đã từng cứu cô ấy ở gần rừng nguyên sinh. Bởi vì thử lang do Diệp Mặc đưa cho cô luôn theo bên mình. Sau khi trúng độc, Diệp Mặc đã dùng máu của mình để cứu cô. Trong lòng cô còn có một bí mật, đó chính là Diệp Mặc từng nhìn thấy chiếc quần lót của cô. Những năm gần đây cô đã đi nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Khi tĩnh tâm suy nghĩ lại mới phát hiện chỉ có phong cảnh lúc trước kia là không cách nào thay thế. Bất luận hắn có nguyện ý hay không, những lời này cô vẫn muốn chính miệng hỏi Diệp Mặc một lần. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Hư Nguyệt Hoa vội vã đi tới biệt thự ở Hồ Đạc Nguyệt. Cô vừa thăng cấp tiên thiên, lúc này mới xuất quan. Nghe nói truyền tống trận xuất hiện ở dãy Hoành Vạn Sơn, có thể tiến vào tiểu thế giới, lập tức chạy tới đây hỏi thăm mấy người Diệp Lăng. Chị Nguyệt Hoa. Nhìn thấy Hư Nguyệt Hoa tới đây, Tống Ánh Trúc vội vàng đứng dậy. Hư Nguyệt Hoa vội vã nói. Truyền tống trận xuất hiện ở dãy Hoành Vạn Sơn, có thể tiến vào tiểu thế giới. Mọi người có đi hay không? Hiện tại Hư Nguyệt Hoa đã chuyển giao toàn bộ mọi công việc. Cô có một vòng tập trung tu luyện. Mối thù năm đó cô đã cũng đã sớm báo. Đối với cô mà nói, hiện tại trừ tu luyện thì chính là tu luyện. Cho nên sau khi nghe được chuyện tiểu thế giới, liền động tâm. Mọi người trong phòng nghe xong lời của Hư Nguyệt Hoa liền lập tức nhìn nhau. Hư Nguyệt Hoa cho dù không nói, mọi người trong phòng cũng biết Hư Nguyệt Hoa muốn đi vào tiểu thế giới. Tôi nghĩ đợi Diệp Mặc trở lại, hỏi anh ta một chút. Tống Anh Trúc do dự một chút lên tiếng. Cô mặc dù hoài nghi Diệp Mặc đã tiến vào tiểu thế giới, nhưng cô cũng muốn đợi xem, vạn nhất Diệp Mặc không đi vào đó, thì sao? Diệp Lăng trả lời. Chị Anh Trúc, em hoài nghi không biết anh ấy có đi vào đó hay không. Anh ấy ra ngoài 2 tháng hiện tại vẫn chưa về. Lẽ ra với tốc độ anh ấy, muốn trở về sẽ rất nhanh. Tiểu thế giới kia đột nhiên khai mở không biết có phải do anh ấy làm hay không. Tuy nhiên em cảm thấy nên đợi một chút. Anh ấy thường xuyên đi ra ngoài, có khi mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Diệp Lăng không phải cái gì cũng không biết. Diệp Mặc khi trở lại đã nói cho cô biết về chuyện tiểu thế giới. Hơn nữa còn nói trận pháp kia đã bị hư hao, cần hắn đi chữa trị. Vẫn nhất anh mình chữa trị trận pháp xong chưa kịp ra ngoài, lại bị truyền tống đi nơi khác thì sao? Hư Nguyệt Hoa tâm tình kích động, sau một thời gian nhắn bình tĩnh trở lại. Cô nghe Tống Anh Trúc cùng Diệp Lăng nói thế, biết mọi người tạm thời không muốn rời khỏi Lạc Nguyệt. Nhưng cô lại không cần chuyện như vậy. Truy cầu cảnh giới võ đạo tối cao là lý tưởng duy nhất của cô. Nghĩ tới đây Hư Nguyệt Hoa lại kiên định. Mấy cô đều không muốn đi, nhưng tôi đi. Dù sao hiện tại tôi cũng không có chuyện gì cần làm. Đi tiểu thế giới dạo chơi một hồi. Nếu không được, sẽ trở về. Cô không biết lúc trước Diệp Mặc phải trở lại cực khổ thế nào, cho nên mới nói nếu không được sẽ trở về. Chị Nguyệt Hoa, em đi cùng chị. Ngoài dữ liệu của mọi người, Tô Tĩnh Văn lại đứng lên. Tôi cũng đi. Chị Nguyễn Thanh cũng kiên định nói, sau khi xuất hiện tiểu thế giới, cùng truyền tống trận, cô đã nghe Diệp Lăng kể rất nhiều về chuyện tình của tiểu thế giới, cho nên cô quyết định đi tới địa phương mà Diệp Mặc đã từng đi qua. Tập này thì dừng ở đây nhé quý vị nhé. Mình quý vị vừa nghe tiếng có Zalo gọi đấy đúng không? Hiện giờ là mình phải đi giao hàng rồi. Để kiếm thêm thu nhập. Chứ không có thu nhập thì chết. Nên bây giờ mình sẽ đi giao hàng. Xin phép mọi người là dừng tập này ở đây nhé. Mình hôm nay mình đi nhiều muộn lắm. Chắc ở khoảng 11-12 giờ đêm mình mới về được. Thế nên là nếu như mà cố gắng được thì mình sẽ cố gắng về thật sớm để thu chuyện. Còn nếu mà không được thì quý vị thông cảm giúp mình. Thì mình sẽ làm bù vào đêm hoặc là ngày mai. Thì mình sẽ cố gắng thu xếp để làm được tiếp. Còn nếu như mà không được nữa thì mình phải có lỗi. Thì còn bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.